Chương 467, ảnh hậu 34. Đối với này tuổi nhỏ cô đơn Ninh Song Song tự nhiên là nguyện ý, từ nay về sau, Ninh Song Song mỗi ngày sáng sớm đi vườn hoa, tiếp nhận lao đầu võ thuật chỉ đạo, có thể nói Ninh Song Song võ công cơ sở chính là lao nhân này hỗ trợ đánh xuống. Sau này lao nhân nhi nữ xuất ngoại công tác, lao nhân cùng nhau rời đi, Ninh Song Song lại chưa thấy qua lao nhân, về phần Ninh Song Song sau này công phu, lại là đời trước vì diễn đánh diễn chuyên môn tìm người học. Vũ Anh Kiệt lại không biết Ninh Song Song này đó nguyên do qua lại, hắn nghe Ninh Song Song thừa nhận chính mình hội võ công, cũng có chút hưng trí bừng bừng nói, không biết ngươi học là công phu gì thế, ta học là ngoại gia quyền ngạnh khí công kế tiếp. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt liền các loại công phu con đường kịch bản thảo luận hưng trí bừng bừng, sau đó hai người nói hưng phấn, không khỏi liếc nhau cùng kêu lên nói, có danh luận bàn một chút nói xong mới phát hiện hai người nói đến. Cùng đi. Hai người lại đồng thời sửng sốt một chút, vẫn là Vũ Anh Kiệt trước phản ứng kịp cười ha ha nói, ngươi nha đầu kia tính tình thật là đối với ta khẩu vị, ngươi bằng hữu này ta giao định. Ninh Song Song cũng là cười hiên ngang vô cùng, toàn thân đều lộ ra một cổ anh khi nói, tốt, có ngài vị tiền bối này làm bằng hữu, ta được buôn bán lời trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp mọi người thấy cái này hướng đi, mong giữ hơn nửa ngày, mới có người bắt đầu gửi đi tin tức. Nói, ta tại đây hai người ở giữa giống như thấy được điện lưu hỏa hoa, nhưng là vì cái gì ta cảm thấy đây không phải là giữa nam nữ điện lưu hỏa hoa, mà là hảo huynh đệ hảo bạn hưu ở giữa điện lưu hỏa hoa đâu, đây là cái gì quỷ, nói cho ta biết đây là ta hảo giác, mỹ nữ soái ca chạm vào cùng nhau nhất định sẽ không sinh ra tình huynh đệ, cái này nhất định là của ta hảo giác, tuyệt đối là của ta hảo giác, trên lầu ngươi chết tâm đi, ngươi tuyệt đối không phải là sai thấy, ta Ninh ca đối nữ hài ôn nhu săn sóc thân sĩ phạm mười phần, đối nam nhân anh tư hiên ngang xoáy người không khép miệng, kinh ta giám định, là thuần hảo hán không chạy chúc mừng ta Ninh ca mị lực phi phạm giao cái có thể tỉ thí với nhau võ công hảo huynh đệ, cả đời cùng đi, hảo huynh đệ, can đảm vĩnh tướng chiếu, Ninh ca ngươi về sau nhất định huynh đệ khắp thiên hạ trên lầu nói cái gì loạn thất bát tao, ngươi là võ hiệp kịch đã thấy nhiều đi, thổ lộ Ninh ca, ngươi là ta nam thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu. Từ Ninh Song Song còn không biết mình ở fans nơi nào đã muốn biến thành Ninh ca, nàng giờ phút này đang cùng Vũ Anh Kiệt cùng nhau tại tìm tốt địa phương dựng trướng đồng. Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình cũng nghĩ đi lên hỗ trợ, đáng tiếc hai người chống quải trượng đi cũng mệt mỏi hai chân phát run, quả thực là không khí lực, cầm tảng đá gõ nửa ngày cũng không đem cố định lều trại cái đinh nằm vùng đập tiến ruộng đi, vẫn là Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt thượng thủ, thuần thục làm xong. Làm xong lều trại, Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt liền khuyên nhượng Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình đi vào trước nằm trong chốc lát, cái này lưỡng cô nương vừa nhìn ngày thường chính là sống an nhàn sung sướng quen, căn bản ăn không được khổ. May mà hai người tuy rằng ăn không được khổ, nhưng chỉ là thân thể ăn không được khổ, tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, mệt chân phát run mặt trắng bệnh cũng không gọi khổ chơi xấu cản trở. Thừa dịp Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình lúc nghỉ ngơi, Ninh Song Song thương lượng với Vũ Anh Kiệt một chút, quyết định kế tiếp Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình hai người kia, hai người một người chiếu cố một cái, thêm Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt đều là có công phu, giã ngoại sinh tồn so với một loại nam sinh đều tốt, tổng hợp lại xuống dưới phần thắng cũng không tiểu. Ninh Song Song bên này thương lượng về sau đi như thế nào con đường, một bên kia Phùng Chí Bằng cùng Hà Bân, Lâm Tích Thần, Tương Mạnh Thần bốn người cũng mệt mỏi còn kém cùng ông giống nhau thời điểm, rốt cuộc cũng tìm xong rồi an doanh chát trại địa phương. Địa phương cách Ninh Song Song bên này tuyển định địa phương không xa, loang thoáng còn có thể lẫn nhau nhìn thấy. Phu cận có điều sông nhỏ, an doanh chát chạy sau, Phùng Chí Bằng bốn người liền tìm chút nhánh cây, biến thành một đầu tiêm bộ dáng chạy đi trong sông bắt cá đi. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt lại không vội mà ra ngoài, hai người thương lượng một chút, cùng nhau động thủ tách chút tương đối mềm mại nhánh cây, bắt đầu biên bắt cá giỏ cá, hình thức chính là một đầu đại nhất đầu tiểu hai bên mở khẩu loại này. Ninh Song Song đời trước diễn qua nông thôn khổ tình diễn, cái kia nữ chủ chính là Tết Rổ đi chợ bán kiếm tiền dưỡng ra. Lúc trước vì có thể đem nhân vật này diễn sống đứng lên, Ninh Song Song cũng nghiêm túc học qua kỹ năng này, lần này xem ra liền dùng lên đi, bất quá nhượng Ninh Song Song ngoài ý muốn là, Vũ Anh Kiệt thế nhưng cũng sẽ biên, hơn nữa ngón tay tung bay biên trả rất tốt. Hai người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền biên hảo hai cái bắt cá giỏ cá, sau đó hướng tới bờ sông đi. Nơi này không có bóng người, trong sông cá cũng không ít, còn có chút ốc, khả năng chưa từng có bị trảo qua nguyên nhân, cũng không sợ người. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt đều có công phu trong người, tay chân cực nhanh, giỏ cá nhìn chuẩn lập tức đè xuống đem cá vây ở trong giỏ cá, lại từ phía trên tiểu đầu lấy ra ném đến bờ trên. Hai người cứ như vậy tại trong nước sông đi tới đi lui, thỉnh thoảng khom lưng ra tay, mỗi lần đều có một con cá bị chảo. Không quá nửa giờ, bên bờ lớn nhỏ cá cũng đã rơi xuống hơn 10 điều, Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt nhìn cá không sai biệt lắm liền thu tay, bây giờ cá số lượng ổn thắng, hơn nữa đã muốn đủ ăn, nếu tiếp tục lấy xuống đi cũng bất quá là lãng phí, này đó cá mình cũng không lớn, lớn nhất 7-8 lượng, nhỏ nhất 3-4-2 bộ dáng, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Vũ Anh Kiệt tìm chút thảo cột, đem này đó cá xuyên cá thai cùng Ninh Song Song hai người xách trở về đi. Vừa lúc trong lều trại nghỉ ngơi một chút, Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình đã muốn đứng lên tìm hạ tuổi khô lại đây chuẩn bị trong chốc lát cá nướng thời điểm dùng. Bất quá dưới đất cảnh khô không nhiều, đại bộ phận cũng bởi vì núi thượng hơi nước quá nặng nguyên nhân, ở mức căn bản không thể nhóm lửa, cho nên Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình hai người lấy được tuổi khô hữu hạn, thật muốn dùng để nướng cá không hẳn đủ dùng. Nhìn đến Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt trong tay lấy được cá, Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình vừa cao hứng lại hề hoài. Vân Sơ Tình càng là có điểm ủ rũ đối Ninh Song Song nói, ta cảm giác rất vô dụng à, ngươi cùng Vũ Đại ca lấy nhiều như vậy cá trở về, hai chúng ta liên nhặt cái tuổi khô đều không được. Tề Khanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem trên mặt nàng biểu tình hiển nhiên cũng là rất hề hoài. Đến ghi tiết mục lúc trước Tề Khanh chả cảm giác mình tính tình hảo cường có thể chịu được cực khổ. Chắc chắn sẽ không là cản trở, kết quả thật tới tham gia tiết mục mới phát hiện, không phải có thể chịu được cực khổ không gọi khổ liền có thể không cản trở. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt đưa mắt nhìn nhau, hai người này tâm lý trạng thái cũng không tốt, mọi người là một cái đoàn đội bên trong đội hữu nếu không thể làm ra cống hiến sẽ xuất hiện loại này hề vài cảm xúc, điều này hiển nhiên thập phần bất lợi với đoàn đội hợp tác. Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt lập tức áp dụng hành động. Vũ Anh Kiệt mang theo Tề Khanh, Ninh Song Song lôi kéo Vân Sơ Tình, bốn người cùng nhau hướng trong rừng cây đi, Ninh Song Song cùng Vũ Anh Kiệt bắt đầu chỉ đạo hai người nhặt bó củi. Ninh Song Song lôi kéo Vân Sơ Tình vây quanh một cây đại thụ dạo qua một vòng, liền đi tìm một chỗ cành khô, dùng tay bắt lấy dùng một chút lực liền tách xuống dưới, đem cành khô giao cho Vân Sơ Tình.